Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 352 tiểu hoa hàng xóm đã chết. Vốn dĩ miệng vết thương liền không phải rất sâu, hơn nữa vẫn là da miệng vết thương. Chính là vấn đề là, hiện tại là mùa hè, bởi vì là mùa hè cho nên miệng vết thương thực dễ dàng nhiễm trùng. Đặc biệt là dính thủy lúc sau. Bối Kha Mạc cảm thấy hơi nhỏ tâm một chút cũng hảo. Tỉnh lãng phí tốt như vậy một cái diện mạo, phá tướng nói liền không hảo. Tuy rằng nam nhân bị tổn thương sẹo, nhìn qua tựa hồ càng có hương vị. Về nhà hôm nay không được đi trên giường ngủ, cũng không cho tắm rửa. Chính mình một người ngủ trên mặt đất đi, Bối Kha Mạc như vậy một câu. Làm cho toàn bộ địa phương mọi người đều có chút buồn cười. Rốt cuộc tình huống như vậy, thật đúng là chính là có chút khôi hài cảm giác. Kiều Phạn Âm bẹp miệng, vừa muốn nói cái gì thời điểm điện thoại vang lên tới. Đường Vũ Đường sắc mặt cũng trong nháy mắt liền nghiêm túc. Nếu Đường Vũ Đường có như vậy sắc mặt, như vậy khẳng định là có án tử đã xảy ra. Ở tiểu hoa gia nơi trong tiểu khu thấy được một khối thi thể. Hẳn là nữ thi, này đều vài giờ. Mới nhìn đến thi thể sao? Tiểu khu cũng không phải là cái gì hẻm nhỏ. Trên cơ bản đều là người đến người đi. Buổi sáng rất sớm sẽ có nhân tài đối. Đường Vũ Đường làm Tôn Sách đi tìm Tiểu Vương. Giải thích một chút là ở lâu cùng lâu khe hở. Kỳ thật nói là lâu cùng lâu khe hở. Chi bằng nói là một cái cất giấu nghỉ ngơi khu. Cái này nghỉ ngơi khu trên cơ bản đều là không có gì người quá khứ. Phía trước cũng là chất đống rác rưởi, sau lại là rửa sạch ra tới, bất quá khả năng vẫn là không có gì người sẽ chú ý. Là tiểu khu góc, nhìn đến người khẳng định không nhiều là money như vậy cũng là có thể đủ giải thích. Vì cái gì đến bây giờ mới có người phát hiện thi thể tồn tại. Mọi người đi vào cái này địa phương, nơi này đã có rất nhiều người. Dù sao bọn họ cũng không thế nào trông cậy vào có thể nhìn đến dấu chân. Nhìn đến người chết thời điểm, Tiểu Vương hơi chút ngây ra một lúc, bởi vì cái này người chết, cảm giác thượng vẫn là rất quen thuộc. Cái này người chết, phía trước Tiểu Vương là nhìn thấy quá, chính là Tiểu Hoa gia bên cạnh cái kia nữ hàng xóm Money Tiểu Vương còn nhớ rõ. Chính mình quá khứ thời điểm vừa lúc thấy được nữ nhân này. Đối với tiểu hoa vừa đánh vừa mắng, tuy rằng đánh cái này tự, chẳng qua là xô xô đẩy đẩy mà thôi. Chính là đối một cái 8 tuổi hai tử động thủ, cũng thật sự không nên. Tiểu Vương nhìn đến cái này nữ người chết, không sai biệt lắm cũng liền biết, nữ nhân này rốt cuộc vì cái gì sẽ đã chết. Tiểu Trí có thể bởi vì cùng tiểu hoa xảo một trận mà chết đi. Như vậy nữ nhân này tử vong cũng là đương nhiên. Tôn Sách sờ sờ cái mũi, người này là Doãn Đường ra hàng xóm, mọi người đối nàng đánh giá hẳn là còn tính không tồi, Bối Kha Mạc đĩnh bụng hơi chút có chút gian. Nan, bất quá này cũng không ảnh hưởng cái gì. Bối Kha Mạc nhìn nhìn bên kia Tiểu Vương, Doãn Đường ra hàng xóm, trách không được đâu, Tiểu Vương ngươi gặp qua nữ nhân này đi, xem ngươi ánh mắt là nói như vậy. Nếu chưa thấy qua nói ngươi không phải là như vậy ánh mắt mới đúng, Tiểu Vương gật gật đầu. Nữ nhân này ta lần trước gặp được thời điểm, đang ở đối với Tiểu Hoa nói không dễ nghe lời nói, Đường Vũ Đường bĩu môi. Cùng một cái tiểu hài tử không qua được làm cái gì a? Tiểu Vương nhún nhún vai, ai biết được, mặc kệ thế nào, hiện tại người này chỉ là một cái người chết mà thôi, Đường Vũ Đường nhìn nhìn bên kia người chết. Giống nhau cũng là bị bóp chết, xem ra cái này Tô Duyệt vẫn là thực kiên trì. Kỳ thật bóp chết một người là nhất cố sức, hơn nữa khó khăn cũng là tương đối cao. Đối với Tô Duyệt như vậy một cái bình thường nữ nhân tới nói. Đặc biệt là như vậy, nếu không thể hảo hảo nắm giữ đối phương phản ứng, như vậy thực dễ dàng bị thương. Người chết tên là Đinh Lanh Canh, dáng người cũng không phải rất cao lớn cái loại này. Tổng thể tới nói tương đối nhỏ xinh, Đinh Lanh Canh thân cao là 1m6 không đến, điển hình phía nam tiểu khung xương nữ hài tử bộ dáng. Hơn nữa Đinh Lanh Canh là một cái toàn chức gia đình bà chủ. Trên cơ bản sẽ không có cái gì hoạt động cơ hội. Cũng sẽ không có cái gì lao động chân tay. Trong nhà điều kiện không tồi. Cũng không cần chính mình quét tước phòng gì đó. Hoàn hoàn toàn toàn là một cái sâu gạo sinh hoạt. Người như vậy thật đúng là chính là thực dễ đối phó. Chỉ cần là hơi chút có chút thể lực, là có thể bãi bình nông nỗi. Bối Kha Mạc nhìn xem bên kia mọi người, này đó đều là xem náo nhiệt. Tôn Sách cười khẽ, này có biện pháp nào? Bên này dù sao cũng là tiểu khu, sự tình gì lập tức đại gia là có thể biết trong tiểu khu mọi người. Thông thường đều là bình thường người, trên cơ bản đều thích xem náo nhiệt. Bối Kha Mạc quay đầu lại đi, thi thể trước mang về đi, nhìn xem tình huống là bộ dáng gì. Tìm xem phụ cận nhìn xem hung thủ lưu lại cái gì không có. Mặt khác đem Tiểu Hoa nghiêm mật theo dõi lên. Đó là nàng hài tử, Chu Văn gật gật đầu. Kỳ thật Chu Văn cũng là như vậy cho rằng. Chẳng qua cảm thấy hài tử thật sự là quá đáng thương. Hơn nữa hiện tại Tiểu Hoa căn bản là không biết. Chính mình mẫu thân còn hoặc là sự tình. Tiểu Vương cần thiết nói cùng Tiểu Hoa trò chuyện. Hỏi một chút nàng có phải hay không biết. Tô Duyệt ở địa phương nào? Tiểu Vương nhấp nhấp miệng. Đứa nhỏ này đủ đáng thương. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn hỏi đứa nhỏ này những việc này sao? Có thể hay không hơi chút có chút tàn nhẫn a? Hai tử vẫn luôn rất tưởng niệm mụ mụ. Như vậy chúng ta không phải hẳn là phải bảo vệ nàng sao? Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua Tiểu Vương. Án này, ngươi đầu nhập cảm tình thật sự là quá nhiều một ít. Tiểu Vương nhấp nhấp miệng. Không nói lời nào đem Đinh Lanh Canh thi thể nâng lên xe. Tử vong thời gian không sai biệt lắm là đêm qua 10 giờ trung tả hữu. Đến bây giờ cũng chưa người phát hiện cũng thật là đủ rồi. Điều tra lúc sau mới biết được, Đinh Lanh Canh trượng phu đi công tác không ở nhà, bằng không nói cũng sẽ không còn không có phát hiện. Ba cái người chết xuất hiện, ý nghĩa tuy rằng bọn họ tìm không thấy Tô Duyệt, chính là Tô Duyệt bước chân vẫn là không có dừng lại tính toán. Này nhưng cũng không phải một chuyện tốt nhi, dù cho nàng thực đáng thương, cũng là yêu cầu tìm được nàng phụ trách nhiệm ni. Tiểu Vương tuy rằng thực đau lòng Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cũng xác thật là yêu cầu đau lòng, chính là án tử vẫn là án tử, làm một cái pháp y. Tiểu Vương chức trách chính là nói ra tới người chết chưa nói ra tới nói. Vốn dĩ phá án sự tình, liền không phải Tiểu Vương am hiểu, mà chính mình cũng không nghĩ muốn nói quá nhiều nói. Bên ngoài Chu Văn, đã chuẩn bị tốt dò hỏi những cái đó vấn đề. Này đó đều là chính mình còn không quá minh bạch, tỉ như vì cái gì Tô Duyệt muốn vẫn luôn che giấu chính mình. Nếu chính mình thật là bị hãm hại. Nghiêm sao Tô Duyệt hẳn là muốn nói ra tới chuyện này chân tướng mới đúng. Doãn Đường hẳn là muốn đã chịu chính mình hẳn là thừa nhận trừng phạt. Mà không phải như vậy vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nếu Tô Duyệt là căm hận Doãn Đường, vì cái gì đến bây giờ cũng chưa xuất hiện đâu. Như vậy âm thầm bảo hộ chính mình hài tử, lại vì cái gì như vậy muộn mới bắt đầu hành động đâu. Hơn nữa hài tử cãi nhau. Đối cha mẹ tới nói cũng là bình thường, giết chết Tiểu Chí hành vi thật sự thực không nên, Chu Văn đối án này có quá nhiều vấn đề tưởng không rõ. Cơ hồ đều là quay chung quanh hiềm nghi người Tô Duyệt. Còn có chính là hiềm nghi người nữ nhi Tiểu Hoa, cái này gia đình thật đúng là chính là làm người ta nói không rõ ràng lắm phức tạp a. Người này sửa sang lại vấn đề cũng quá nhiều đi. Tìm được người lúc sau ta cũng không biết như thế nào dò hỏi, Tôn Sách thấy được Chu Văn lấy lại. Đầy giấy, khóe miệng không ngừng run rẩy, người này rốt cuộc là thật tốt kỳ a. Đường Vũ Đường nhìn trên giấy mặt viết vấn đề, xác thật cũng đều là bọn họ tương đối không thể lý giải vấn đề. Chính là ta thực không rõ a, mấy vấn đề này vẫn là phải làm sự người ta nói ra tới, Tôn Sách bất đắc dĩ đem trang giấy thu hồi. Tới, ta đây thử xem đi, rất nhiều đều cùng án này không quan hệ đi, Chu Văn nhưng thật ra một bộ rất có lý bộ dáng. Sao có thể là không có quan hệ, án này quá khứ, cũng chính là những cái đó chưa từng có xuất hiện quá chân tướng. 3 năm trước đây án tử, sao có thể coi như là không có phát sinh quá đâu? Nếu phát sinh qua, như vậy lúc sau đối với Tô Duyệt ảnh hưởng, liền cùng mấy thứ này rất có quan hệ, án này rất có thể cùng 3 năm trước đây ảnh hưởng. Là có quan hệ, Bối Kha Mạc nhận đồng gật đầu. Ta cũng là như vậy cảm thấy, hẳn là có quan hệ, dù sao đến lúc đó Chu Văn ngươi đi theo cùng nhau thì tốt rồi. Nếu đối án này có như vậy ta nhiều vấn đề, tự mình đi dò hỏi không phải càng tốt sao? Kiều Phạn Âm nhìn xem chính mình di động, xác định hôm nay ngày, lo lắng nhìn Bối Kha Mạc, dự tính ngày sinh loại chuyện này. Ai đều nói không chừng, càng là tới gần Kiều Phạn Âm liền càng là cảm thấy khẩn trương. Thật sự là bởi vì Bối Kha Mạc quá không an phận. Cũng không biết giây tiếp theo sẽ làm ra sự tình gì tới. Kiều Phạn Âm tuy rằng hiện tại mỗi ngày đi theo Bối Kha Mạc. Hơn nữa nhìn Bối Kha Mạc nhất cử nhất động, vẫn là cảm thấy thực không yên tâm ni kỳ thật hôm nay buổi sáng thời điểm. Kiều Vũ Tư còn cùng Kiều Phạn Âm thương lượng, có phải hay không yêu cầu đi trước bệnh viện ở, như vậy có cái sự tình gì, cũng tương đối phương tiện một ít, chính là Kiều Phạn Âm quá minh bạch Bối Kha Mạc tính cách, là khẳng định sẽ không đáp ứng đi bệnh viện trụ, vốn dĩ Bối Kha Mạc liền không thích bệnh viện, nếu là làm nàng không bị thương dưới tình huống, tiến vào bệnh viện, cơ bản không có khả năng. Bởi vậy Kiều Phạn Âm nghiêm túc tự hỏi một chút, quyết định không đi tự hỏi vấn đề này, cũng bất hòa Bối Kha Mạc đề nghị, vừa rồi Bối Kha Mạc đi xem thi thể, Kiều Phạn Âm liền cảm thấy thực sợ hãi, nếu là một cái không đứng vững ngã xuống đi, Kiều Phạn Âm khẳng định sẽ sợ tới mức muốn chết, dù cho có Tiểu Vương tại bên người, rốt cuộc Tiểu Vương cũng là pháp y, hơn nữa phương tiện cũng không phải thực toàn diện. Muốn bảo đảm khả năng không dễ dàng làm được, Bối Kha Mạc quay đầu đi, nghênh diện đối tượng chính là Kiều Phạn Âm lo lắng biểu tình. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta này cũng không có gì vấn đề a, ta cũng không có làm cái gì động tác, đương nhiên là bởi vì không có làm cái gì động tác, mới có thể là cái dạng này tình huống, nếu làm động tác liền không phải như vậy, lão bà. Chúng ta muốn hay không ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày a? Ngươi dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, Bối Kha Mạc nhìn nhìn nhật tử. Còn có 10 ngày đâu? Gấp cái gì a? Dự tính ngày sinh còn có 10 ngày. Đã nói lên ta còn có 10 ngày mới có thể sinh. Ngươi chẳng lẽ như vậy muốn nhìn đến hài tử sao? Ta hài tử ta đương nhiên rất muốn nhìn đến. Bất quá không phải chờ mong ngươi sớm một chút sinh ra tới, Đường Vũ Đường là không quá hiểu biết. Bất quá sớm mấy ngày hoặc là vãn mấy ngày, loại chuyện này đều là có khả năng. Hài tử cũng sẽ không dựa theo đại nhân ý tưởng, ngươi muốn hắn khi nào ra tới liền khi nào ra tới. Đương nhiên hiện tại những cái đó sinh mổ liền ngoại trừ. Đó là có thể nhân vi khống chế thời gian. Chẳng qua Bối Kha Mạc muốn tự nhiên sinh, cảm thấy như vậy đối hai tử hào, tuy rằng cũng không biết vì cái gì như vậy đối hai tử hào. Chủ yếu cũng là vì, nếu không phải tự nhiên sinh nói, cấp một đau khôi phục chậm không nói, thuốc tê qua lúc sau cũng sẽ rất đau. Bối Kha Mạc liền sợ cái loại này tình huống, đều là một tháng, hơi chút dễ chịu một chút một tháng hẳn là tốt một chút. Ta cũng cảm thấy ngươi trở về sẽ tương đối hảo, hiềm nghi người tỏa định, chúng ta chỉ cần tìm kiếm là đến nơi, Đường Vũ Đường muốn khuyên bảo Bối Kha Mạc trở về. Bối Kha Mạc sẽ đi, mới có thể làm cho bọn họ càng thêm an tâm ni. Bối Kha Mạc kiên định lắc lắc đầu. Chỉ cần là còn không có kết án, ta liền không thể yên tâm ni, dù cho hiện tại không đi để ý tới án tử vấn đề. Chính là không kết án nói, Bối Kha Mạc vẫn là cảm thấy khuyết thiếu cái gì, chỉ cần hung thủ còn không có tìm được, vấn đề cũng chưa giải quyết, Bối Kha Mạc liền tuyệt đối sẽ không an tâm, án này chính mình cần thiết muốn kiên trì đến cuối cùng. Không biết nghe được lời này hay từ, có thể hay không cũng vãn mấy ngày sinh ra, Bối Kha Mạc một khi lâm vào kiên trì bên trong, như vậy liền trên cơ bản không có gì người có thể khuyên bảo. Tiêu Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, đôi khi đối với Bối Kha Mạc kiên trì tính cách, Tiêu Phạn Âm thật đúng là chính là cảm thấy lại ái lại hận. Đương nhiên hận cũng là hận không đứng dậy, rốt cuộc ái đến quá sâu. Bối Kha Mạc tìm một chỗ ngồi xuống. Doãn Đường bên kia ta cảm thấy cũng có thể xem một chút người này nếu đã trở lại. Đem chính mình hài tử bên người rất nhiều người đều giết chết. Như vậy trượng phu cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Rốt cuộc Tô Duyệt phía trước là bị Doãn Đường thương tổn. Mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh, đều là thực nghiêm trọng. Tô Duyệt nếu là muốn báo thù, như vậy không có khả năng không để ý tới Doãn Đường mới đúng. Hiện tại Doãn Đường cũng có chính mình sinh hoạt, thậm chí khả năng có chính mình gia đình, như vậy Tô Duyệt hẳn là càng thêm không cân bằng. Chu Văn gật gật đầu, Doãn Đường bên kia đã phái người nhìn chằm chằm, Tiểu Hoa bên kia cũng sợ người nhìn, Bối Kha Mạc nhìn Tô Duyệt ảnh chụp. Khá tốt một cái hai từ, liền như vậy thật sự đáng tiếc, Chu Văn nháy mắt cười ra tới. Ta nói Kha Mạc, nếu ta không có nhớ lầm nói. Ngươi hẳn là chỉ có 20 tuổi đi, ta đều 21 hảo đi. Còn có thể vẫn luôn là 20 tuổi à, ta cũng là sẽ biến lão, Chu Văn mắt trợn trắng. Ngươi như vậy con tuổi nhỏ, con cùng ta nói lão, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nơi này kỳ thật ngươi là nhỏ nhất đi, ngay cả Lục Tiểu Vũ đều so ngươi đại một tuổi. Ngươi còn nói ngươi già rồi, Bối Kha Mạc bĩu môi. Dù sao ta chính là như vậy cảm giác, ta cũng cảm thấy ta già rồi, Kiều Phạn Âm đáng thương hề hề nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi đây là ghét bỏ ta sao? Lão bà, Bối Kha Mạc khóe miệng trừ trừ, vỗ vỗ Kiều Phạn Âm, đương nhiên không có khả năng, ngươi thật tốt xem a, Tôn Sách đánh cái dùng mình. Tùy thời tú ân ái người, thật là làm người tùy thời đều cảm thấy chịu không nổi. Đường Vũ Đường vội vàng ho khan một tiếng, rời đi chính mình lực chú ý, bằng không nói chính mình khẳng định sẽ tưởng lão bà, nhìn nhân gia tú ân ái. Chính mình cái này tân hôn người, tự nhiên sẽ có một ít ý tưởng, hiện tại Bạch Lộc trên cơ bản đều là ở nhà, có chút thời điểm đi theo Bối Kha Mạc chạy một chút. Đa số thời điểm đều ở nhà, rất nhiều thời điểm Bạch Lộc đều là đi theo Lưu Ngọc. Rốt cuộc đó là chính mình bà, Lưu Ngọc thực thích Bạch Lộc, như vậy một cái xinh đẹp con dâu, lấy đến ra tay lại còn có đáng giá kiêu ngạo. Hết chương.